Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Chương 337. Danh tiếng bạo dạp. Minh Tinh viết tiểu thuyết độ cái tác gia tên tuổi cái này tại làm xuống hoàn cảnh bên trong đã trải qua thành là một chuyện cười. Cho nên, làm ta nghe nói Lục Viễn lại chuẩn bị vượt giới viết tiểu thuyết thời điểm. Ta chỉ là cười cười, cũng cảm thấy chẳng có gì ghê gớm. Dù sao lấy Lục Viễn dạng này không chịu an giấc tính cách. Vượt tiểu thuyết giới cho mình gia tăng một cái gọi là tác gia thân phân cũng đúng là bình thường. Thế nhưng là, hôm nay, ta kia bên trên sơ trung 15 tuổi nhi tử khóc chạy tới tìm ta. Hỏi vì cái gì Tôn Ngộ Không cuối cùng không thể cùng Tử Hà Tiên Tử cùng một chỗ thời điểm. Thiên Bồng cùng A Nguyệt cố sự vì cái gì bi thảm như vậy thời điểm. Ta mờ mịt Tôn Ngộ Không ta biết. Nhưng là Tử Hà Tiên Tử là ai? Thiên Bồng nguyên soái chư bát giới ta là biết. Nhưng A Nguyệt là ai? Ta an ủi hài tử của ta. Ta nói đây chỉ là một bộ tiểu thuyết mà thôi. Giữa trưa thời điểm, ta gặp được kia bản đặt ở bàn bên trên, Ngộ Không chuyện, dành đến nhàm chán thời điểm liền đi. Nhìn một chút, sau đó, ta phát hiện mình trầm mê ở cố sự này bên trong. Ta bị bộ tiểu thuyết này cho kinh diễm đến. Là, coi như ta một mực cùng tiểu thuyết liên hệ. Ta một mực cùng văn học liên hệ. Ta cũng thật sâu cảm nhận được bộ tiểu thuyết này chỗ bất phàm. Không thể không thừa nhận, Lục Viễn con hàng này xác thực làm được. Hắn vượt giới, lại một lần thành công. Đương nhiên, nhi tử thấy chỉ là từng cái chống lại cố sự. Mà ta nhìn lại là một cỗ không cam tâm trói buộc. Đối với mình từ truy cầu dãy rùa, Weibo bên trên nổi danh đại V. Hoa hạ nổi danh tác gia hiệp hội viên Trần Dũng rất chân thành đang đi học võng bên trên viết rơi. Xuống, Ngộ Không chuyện, bình luận sách. Viết xong bình luận sách về sau. Trần Dũng tại trên sách bình tái một cái ngũ tinh đề cử. Cũng đặc biệt tại Weibo bên trên phát một đầu gần như toàn bộ đều là ca ngợi bình luận. Lưu Trấn Thanh là nhận biết Trần Dũng. Đây là một cái rất cao ngạo tác gia. Mặc kệ bình luận bất luận cái gì sách đều là lấy một loại phê phán tính chất nhìn. Trong lòng của hắn hơi có chút loạn. Sau đó lại ấn mở một cái khác nổi danh Dương Cầm ra. Tống Lang Weibo, một câu kia, ta muốn ngày này. Lại che không được mắt của ta. Muốn đất này. Lại chôn không được tâm ta. Muốn cái này chúng sinh đều hiểu ta ý. Muốn kia gia Phật đều tan thành mây khói gì các loại bá khí. Gì các loại điên cuồng a. Lục Viễn, không thể không nói, ngươi để ta thật sâu thích bộ tiểu thuyết này. Bộ tiểu thuyết này phảng phất là một bài khúc Dương Cầm. Khiến người lặp đi lặp lại nhìn. Lặp đi lặp lại lật, Ngộ Không chuyện, có lẽ trong tương lai hội thành là một cỗ trào lưu. Có lẽ, hội thành là một bộ kinh điển. Lưu Trấn Thanh yên lặng tắt đi Weibo. Lục Viễn tại giới Dương Cầm vị là không thấp. Dương Cầm trong vòng người tự nhiên sẽ thổi hắn. Cái này rất bình thường. Sau đó, hắn lại ấn mở thi từ giới. Ca khúc giới, diễn viên giới, ngày đó bên trên. Có một vòng như vậy Lam Nguyệt Lượng, đầy trời ngân hà, đem quang huy lẳng lặng chiếu vào một cái thút thít heo thân bên trên câu nói này để ta dùng mình. Lục Viễn, ta khóc, ta thật khóc, cái tên Vương Bát Đản ngươi, nổi tiếng tiểu hoa đán An Hiểu. Vì cái gì liền không thể cho cái tốt đi một chút kết cục? Tại sao phải dạng này? Nói cho ta, vì cái gì, Tân Tấn Thanh Xuân đạo diễn? Từ rõ ràng, đọc xong, Ngộ Không chuyện, ta phát hiện ta yết hầu rất khó chịu, ta lúc đầu muốn chút cái xoa bình, thế nhưng là, ta lại điểm không ra, Lục Viễn, ta chỉ có thể trèo lên bên trên Weibo, giống thường ngày mắng ngươi, bất quá ta mắng ngươi cùng Lưu lão sư khác biệt, ta mắng ngươi, là thật mắng ngươi không phải đang giúp ngươi tuyên truyền. Tác gia hiệp hội phó bí thư trưởng trưng bày, từng cái tiếng nổ làm danh khí, từng cái rất nổi danh. Người Lưu Trấn Thanh thật sâu thở ra một hơi. Giờ khắc này, hắn đột nhiên cảm thấy có chút cô độc, tựa hồ sinh ra một loại bị thế giới chỗ vứt bỏ cảm giác. Tựa hồ các ngành các nghề đều có người đứng ra là bản này, Ngộ Không chuyện, nói chuyện. Đề cử bản này, Ngộ Không chuyện, mà lại đề cử lý do đều là thành ý tràn đầy. Thậm chí một số người đem bản này, Ngộ Không chuyện, phụng là kinh điển. Thậm chí ngay cả các tạp chí lớn cũng tải thuần một sắc thổi, Ngộ Không chuyện. Thổi đến rất không hợp thói thường. Đương nhiên, mắng Lục Viễn cũng có. Mắng Lục Viễn là Lục Viễn tên vương bát đản này vì cái gì đem cố sự viết như thế bi kịch. Liền không thể tốt một chút sao? Thái kê mà thúc nước mắt, trừ những này bên ngoài. Còn có những cái kia vô não hắc, xem xét chính là không có gì trình độ thuần hắc tử. Những người này Lưu Trấn Thanh là hoàn toàn không quan tâm. Lưu Trấn Thanh lần nữa nhìn thoáng qua Weibo. Mình Weibo trừ mắng chính là cảm tạ, mà lại đếm không hết đều là loại kia ý chào phúng. Điện thoại vẫn tại vang lên, là hắn một chút lão bằng hữu gọi điện thoại khuyên hắn. Lão Lưu a, Ngộ Không chuyện, người vẫn là không cần đen, viết thực tình không tệ. Đúng vậy a, tối thiểu là tiêu chuẩn chi thượng, bên trong có thật nhiều câu cũng không tệ. Lão Lưu, xóa Weibo đi, không cần đặc biệt lập độc hành. Thật, người muốn hack cũng hack nhầm người. Đúng vậy a. Lão Lưu, ta biết người ý nghĩ, người sách mới bán nhào ta cũng đồng tình ngươi, nhưng là hiện tại đi, ta không thể làm như vậy, đồng hành điện thoại hoặc là chính là hoài nghi, hoặc là chính là mềm mềm cảnh cáo, hoặc là chính là nhắc nhở hắn xóa Weibo. Tóm lại, trừ phi một chút chi giao hảo hữu nâng đỡ hắn bên ngoài, lại không ai đồng ý hắn. Hắn nhắm mắt lại, một sát na này, hắn cảm giác mình già hơn rất nhiều, thậm chí không khỏi bắt đầu bản thân bắt đầu nghi ngờ. Bất quá, văn nhân khí khái là không thể ném, là xác thực không thể ném. Coi như toàn thế giới đều cho là ngươi sai, nhưng chỉ cần ngươi cho rằng là đúng, ngươi chính là đúng, chân lý mãi mãi cũng nằm giữ tại số ít người trong tay. Ta muốn kiên trì đến cuối cùng. Thanh danh, ta muốn thanh danh làm gì? Ta bảo vệ Hoa Hạ truyền thống cùng kinh điển, ta sai rồi sao? Trăm ngàn năm về sau, tự nhiên có người biết bình giá ta. Là, những người này đều là sai. Hắn mở to mắt hơi chần chờ một chút, ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình, mặt mũi tràn đầy đều là kiên định. Sau đó, một ít tiểu thịt tươi, ha ha, lại tại lẫn lộn cái gì loè loẹt đồ vật đến bác người nhãn cầu sao? Có thể hay không hảo hảo học một chút đồ vật, hào hào phong phú một chút mình cái khác, làm cái công tử bột. Hắn xóa bỏ mắng Lục Viễn Weibo cùng với khác liên quan tới Ngộ Không chuyện Weibo, ngược lại quay đầu phê phán ngay tại Weibo bên trên phơi post Hàn Lộ hoa kim. Hàn Lộ lúc đầu nhìn xem Lưu Trấn Thanh đập lấy Lục Viễn thời điểm, hắn vẫn cảm thấy rất vui vẻ, tại mình Weibo bên trên phơi phơi xe. Thế nhưng là vừa phơi xe không bao lâu về sau, hắn đột nhiên nhìn thấy một khắc trước còn tại mắng Lục Viễn Lưu Trấn Thanh đột nhiên liền quay lại đầu thương mắng hắn. Cái này Ngộ Không chuyện đột nhiên liền bạo phát hỏa, loại này bạo hỏa thật không phải Lục Viễn đánh quảng cáo loại kia hỏa, loại này hỏa là ngươi đi tại phố lớn ngõ nhỏ bên trên đều có thể nhìn thấy có người đang thảo luận Ngộ Không chuyện. Đi tải tiệm sách phương pháp miệng mua, Ngộ Không chuyện, đội ngũ xếp thành một cái nhỏ trường. Long, đi vào văn phòng, trong trường học, khắp nơi đều là thảo luận, Ngộ Không chuyện, người bên trong vật, còn có kinh điển câu. Một đám trẻ tuổi nữ hài tử sau khi xem xong nước mắt mê ly. Một đám nam hài tử thấy hoài nghi nhân sinh. Tóm lại, Ngộ Không chuyện, triệt để tại thực thể sách. Ngành nghề nổ tung. Dương Tổng Biên, 30 vạn sách toàn bộ bán hết. Dương Tổng Biên, người thật lợi hại a, thật. chẳng những đoạn tiêu, thậm chí nhà máy Phương Ý là ngày mai lại nhiều ấn 10 vạn sách. Kiếm đủ 40 vạn. Tổng biên, ta đối với ngươi bội phục phục sát đất. Không nghĩ tới Lục Viễn lần này vượt giới thật thành công. Ngươi nói đúng, Lục Viễn xác thực không phải Hàn Lộ loại này sẽ chỉ tiêu phí độc giả tiểu thịt tươi. Lục Viễn tuyệt đối là lại chân tài thực học. Lợi hại a. Ngày 12 tháng 6 rạng sáng sớm, Dương Tố Tố cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Phó Tổng Biên hưng phấn vọt vào, mặt bên trên đều là kích động mà nụ cười hưng phấn. Không có gì tốt kích động, hết thảy đều bình thường. Thêm ấn đi, thị trường đoán chừng đối quyển sách này khát vọng vẫn là cực cao. Dương Tố Tố chỉ là cười nhạt cười, cũng không có biểu hiện ra cái gì kích động cảm xúc. Tốt, ta hiện tại liền cùng bộ hoạt động Operation nói một chút. Đợi đến phó tổng biên lúc rời đi đợi, Dương Tố Tố tiếu dung càng phát ra sán lạn, ngộ không chuyện, có lẽ chỉ là Lục Viễn một cái kíp nổ đi. Các loại, ngộ không chuyện, triệt để đại hòa, Lục Viễn lại đập. Đại thoại Tây Du, nóng như vậy độ tuyệt đối khủng bố. Có lẽ còn có thể mang theo một đợt Tây Du đề tài trào lưu a. Lục Viễn tính toán, thật đúng là rất sâu. Đây là một cái thâm bất khả trắc nam nhân. Vương Vĩ Tuyết yên lặng xem hết, ngộ không chuyện. Trong nội tâm nàng cũng rất cảm xúc, đồng thời có chút khó chịu cảm giác. Một cái nam nhân có thể đem cố sự viết như thế tinh tế. Tuyệt đối là một cái có cố sự người. Vương Vĩ Tuyết trong đầu hiện ra năm ngoái không sai biệt lắm lúc này lần thứ nhất nhận biết Lục Viễn tình cảnh. Một năm kia, Lục Viễn mang theo một bản hoạt mai, kịch bản. Cầm kia văn bằng giả chạy tới lắc lư chính mình. Nàng nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Sau đó lại có chút cảm giác hạnh phúc. Ngày 12 tháng 6, hôm nay, là nàng chính thức nhận biết Lục Viễn một năm tròn. Nàng nhìn một chút lịch ngày bên trên thời gian. Tại lịch ngày bên trên hơi hơi vẽ một vòng tròn. Lượng tiêu thụ nổ tung. Ngày đầu tiên 20 vạn sách. Ngày thứ hai 30 vạn sách. Ngày thứ ba nhà máy Phương đều chuẩn bị ấn 40 vạn sách rồi. Cái này mẹ nó. Điều A, to lớn cảm giác hạnh phúc để Lục Viễn cả người tinh thần vô cùng. Đồng thời, mặt bên trên ý cười rất sâu. Kim quang lóng lánh ra trì tự nhiên là để người mê thất. Mê thất về sau hắn hiện tại nằm mơ đều mơ tới mình tại kim quang lóng lánh trong hải dương bơi lội. Sau đó toàn thân trên dưới đều tản ra một cỗ khiến người khó ngửi hơi tiền vị. Hắn rốt cục sống thành mình đã từng chán ghét bộ dáng. Bất quá, loại cảm giác này là thật tốt. Mất phương hướng một trận, bành trướng một trận, hạnh phúc một trận về sau. Lục Viễn tiếp tục xem lên sách đến, đồng thời thuận tiện võng thượng khán rất nhiều lấy được thưởng cảm nghĩ. Gặp may thảm thời điểm video là ngày 14 tháng 6, còn có 2 ngày không đến lúc đó ở giữa. Lục Viễn liền muốn tham gia kim kê thưởng lễ trao giải. Mặc kệ là Venice vẫn là Tây Ban Nha lễ trao giải Lục Viễn đều cảm thấy mình rất hố cha. Làm cho đều rất xấu hổ. Nhưng là lần này mình nhất định phải làm thật đầy đủ chuẩn bị tham gia điển lễ. Khi thấy rất nhiều hướng kỳ lấy được thưởng người đứng tại đài bên trên khóc bù loa một thanh. Nước mũi một thanh nước mắt về sau. Lục Viễn liền có chút không hiểu xấu hổ cảm giác. Hắn mô phỏng một chút mình lên đài thời điểm tình cảnh. Mô phỏng một chút mình lễ trao giải bên trên vạn chúng chú mục tình cảnh mình cũng học tập một. Chút tiền bối sao? Thế nhưng là, ta khóc không được làm sao bây giờ? Sau đó, hắn mở ra trình duyệt lục soát một chút làm sao rơi lệ. Sau đó hắn thấy được bột tiêu cay. Nếu không... ta liền thử một chút, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện,